Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, thần để sao? Chúng ta không thể dẫm vào cái kia phù tộc đại năng cũ chiếp. Nhất định phải nhanh giải quyết hết nó. Bạch Mạch hô to, Bạch Mạch nói xong, nhìn lấy cái kia Khô Lâu Vương tự hồ là rất khinh bỉ hắn cảnh giới thấp kém. Đều khinh thường tại công kích hắn. Lại chỉ cố đi chém giết Đạm Đài Tuyết cùng Lâm Ngữ Nhi. Không khỏi cực kỳ tức giận. Chớp mắt liền có lựa chọn. Bạch Mạch không cho phép có dạn nứt, một tay lấy cái kia kim sắc tiểu thuẫn túm ra. Phủ trước người. Vòng tay tản ra từng nét bùa chú quang hoa. Dùng bản thân linh lực lại một lần đột phá thượng hạn. Như thiểm điện rót vào cái kia kim sắc tiểu thuẫn bên trong. Tiểu thuẫn lập tức hóa thành hơn 10 trượng lớn nhỏ. Kim quang lấp lóe lưu động trước người. Bành một thoáng, cái kia Khô Lâu đại trảo tự tử liền chộp vào trên đó. Cái này chính là cái kia Kim Nam phu nhân cho hộ mệnh pháp bảo. Lại bị cái này Khô Lâu yêu vương một móng vuốt tóm đến tứ phân ngũ liệt. Bạch Mạch thần thức chuyển động. Liệt Thiên trảo, một mai màu đen hơi mờ quỷ trảo theo địa bên dưới cầm ra. Thẳng đến Khô Lâu thức hải mà đến. Cái kia Khô Lâu ăn một kích này, lập tức bệnh tâm tê hào liên thanh. Cùng thời khắc đó, Đạm Đài Tuyết tế ra chén ngọc, Lâm Ngữ Nhi sau lưng hiện ra tiên vương dị tượng, người khoác màu nhụy, chân đạp hư không, một cái kim sắc trảm thiên ngồi trên đầu, nắm bắt từng đạo kinh khủng hào quang, nhao nhao hướng về cái kia Khô Lâu yêu vương. Khô Lâu yêu vương tại không có phòng bị tình huống bên dưới. Bị hai bộ đạo binh phút chốc chém xuống. Ba người hữu kinh vô hiểm. Lập tức lần nữa yên tĩnh hít một hơi. Bạch Mạch một tay lấy bụi cây này hắc quả tiểu thảo hái đến tay. Mới vừa phải nghiên cứu. Đột nhiên cảm giác địa mạch bên trong đột nhiên sản sinh một cỗ không thể tưởng tượng nổi hấp lực. Ngay sau đó liền nghe Lâm Ngữ Nhi hét lớn một tiếng. Khô Lâu yêu vương phục sinh. Theo hắn kêu một tiếng này. Đạm Đài Tuyết cùng Lâm Ngữ Nhi đó cũng là trảm thiên cảnh giới đại năng. Phản ứng nhanh bực nào. Chỉ thấy cái kia bị hai người đánh tan nửa người Khô Lâu yêu vương. Lại trong nháy mắt sống lại. Lâm Ngữ Nhi hồng sắc trường tiên quyển rơi. Nương theo lấy Đạm Đài Tuyết cái kia chén ngọc đạo binh lần thứ hai che đậy bên dưới. Hắn chỉ dơ lên tráng kiện Khô Lâu xương cánh tay một thang. Liền ngay cả lấy cánh tay mang nửa cái đầu cùng thân thể. Lần thứ hai bị đánh tan. Thân thể lại ngã xuống. Mà Lâm Ngữ Nhi hồng sắc trường tiên đạo binh vỡ thành từng đoạn. Tự liên tiếp lấy lưỡng kích Đạm Đài Tuyết chén ngọc đạo binh cũng xuất hiện vết rạn. Ta biết vì sao Liên Ưng đều bị dọa đến trốn chạy khỏi. Hơn nữa đến bây giờ còn không có đuổi theo ra đến. Bởi vì cái này Khô Lâu tại nơi này là trảm bất tử. Không biết có phải hay không tu tập cái gì kinh khủng thần thông. Liên Ưng muốn ta chờ chết. Chỉ cần muốn tại chỗ cửa ra vào ôm cây đợi thỏ liền có thể. Bạch Mạch bừng tỉnh vậy ngộ. Lâm Ngữ Nhi, ta thi triển cấm chế đem hắn vây khốn nhất thời nửa khắc. Chúng ta lại tìm xuất đường. Nói xong, liền ngồi ngay ngắn hư không huyễn. Diệt cổ cấm từng đạo theo hắn trên tay đánh ra. Đem từng đoàn vòng sáng rơi vào cái kia ngã xuống Khô Lâu thi thể bên trên. Mà Lâm Ngữ Nhi cùng Đạm Đài Tuyết thì phối hợp hắn. Một cái thi triển phong ấn. Một cái thi triển tiên vương thân thể. Tiếp tục oanh kích. Ba người phi tốc thi triển thần thông. Trong khoảnh khắc, liền bố trí bên dưới mấy vạn đạo phong ấn cùng cấm chế. Quả nhiên cái kia Khô Lâu yêu vương nhục thân lại dùng con mắt gặp được tốc độ bản thân chữa trị. Âm sát sát khí càng thêm hừng hực đốt cháy. Sợ là tại trong chốc lát, liền phải tiếp tục phục sinh. Lối ra ở đâu? Chẳng lẽ lại đang muốn chôn thây ở đây? Ba người hầu như nội tâm đồng dạng sợ hãi. Bạch Mạch, người không phải thân mang dịch linh đạo kinh sao? Vì sao không diễn hóa địa thế? Xem có thể hay không tra ra một ít huyền cơ cùng địa mạch xu thế. Ta luôn cảm thấy ở trong đó tất có kỳ quặc. Đạm Đài Tuyết nói. Ân, Bạch Mạch lập tức ngồi xếp bằng. Đôi mắt hiện ra thôi diễn vẻ. Tay phải tại chính mình mi tâm một điểm. Thôi Diễn trong ánh mắt càng có một tia nồng đậm buồn ngủ. Nhưng cái này buồn ngủ không phải nhập mộng, mà là mình lĩnh ngộ dịch linh đạo kinh bên trong dò xét pháp tác. Trốn vào chạm đến cái kia một đường địa thế, dần dần cảm ngộ chung quanh địa mạch bên trong mạch tượng. Tại Thôi Diễn quá trình bên trong, bạch mạch hao phí cực đại tinh lực, thậm chí đều có khổ hải khô kiệt chi tượng. Mà ở quá trình này bên trong, dò xét lại một má tiếp hoàn toàn không có đi đường. Đẩy nữa không ra bất kỳ nhân quả. Hiện tại bạch mạch trong đầu loạn rối tinh rối mù, có thể hay không là đang suy tính bên trong. Liền có đại pháp lực tu sĩ chỗ bố trí đưa bên dưới kỳ dị pháp trận trong bóng tối phá hoại. Lừa dối đạo pháp, mới có thể xuất hiện không nhân quả kết quả. Bạch mạch tại Thôi Diễn bên trong trên khuôn mặt sầu ý vô biên. Địa mạch cực kỳ khác thường. Không phải âm, huyệt, ngược lại có khổng lồ giống như nguyền rủa một dạng quái dị khí tức. Này khí tức, đốt long mộc bên trong có loại cảm giác này. Bạch mạch đột nhiên kinh hỉ hô. Ta biết, biết cái gì? Bạch mạch vận chuyển khổ hải, lĩnh hội dịch linh đạo kinh. Đôi mắt lam mang lóe lên, lẳng lặng quan sát địa mạch. Nơi đây vì một chỗ mộ táng chi huyệt. Ta cảm giác được chân long chi khí. Bạch mạch kinh hô lên tiếng. Quả nhiên là long mộ. Đạm Đài Tuyết nói không sai. Bạch mạch trong tay đột nhiên bóp ra một đạo tia sáng màu vàng. Đem cái này không gian bên trong chiếu lên sáng trưng. Cái này ánh sáng màu vàng sáng lên chính là dịch linh đạo kinh diễn hóa thành. Theo hắn cảm ngộ cái kia quỷ dị chân long chi khí đầu nguồn. Phá vỡ chướng vật, đem trước mặt âm âm u u không gian nhất cử phân liệt. Chỉ gặp một lần thẳng đứng như mặt gương thạch trên vách tường. Nhấp nhô một chút pháp trận, giống như tại phong tồn lấy cái gì, để nó không cách nào hiện thế. Tại bạch mạch nhìn lấy mặt vách đá này đồng thời, Đạm Đài Tuyết cùng Lâm Ngữ Nhi cũng đang nhìn. Người có thể hay không mở ra pháp trận? Ân, ta thử một thoáng. Bạch mạch đôi mắt mở ra, ngón tay hướng về trên vách đá cái kia mặt luân phiên điểm đánh. Thủ thế phức tạp, phía trên này là loại nào pháp trận? Bạch mạch phát hiện bên trong ẩn giấu đi tai nạn sát cơ. Mở không ra, Lâm Ngữ Nhi bỗng nhiên nói. Ta đi thử một chút. Dứt lời thả người vượt qua bạch mạch. Một thân khí thế nhanh chóng lặn thăng. Đôi tay đánh xuất liên tục hơn 100 đầu quang hoa. Đây không phải kiếm mang, mà là một tổ có danh sách bài bố thủ thế. Hóa thành hào quang chi trận. Chìm không có chỉnh vách đá. Loại này thâm ảo thủ thế. Để bạch mạch đối với ngự linh tông đạo pháp sâu xa có càng thêm ước ao thưởng thức. Nhưng đáng tiếc bản thân mặc dù được đặt tên là ngự linh tông đệ tử, lại không có đạt được ngự linh tông truyền thừa, có chút ít tiếc nuối. Cái này trăm đạo quang hoa, theo Lâm Ngữ Nhi chỉ lệnh, không ngừng biến hóa phương vị, thỉnh thoảng phong vân nhốn nháo, thỉnh thoảng thôn phệ tất cả, thỉnh thoảng nhưng lại như cảm nhiễm đạo binh sát lực. Trăm đạo quang hoa huyễn lên, Lâm Ngữ Nhi tiên vương thân thể đạt tới ngạo nhân đỉnh phong. Lại lấy ra một khỏa không biết là gì đan dược, nuốt vào trong miệng, lại nhìn Lâm Ngữ Nhi trên thân khí thế gia tăng mãnh liệt. Liền tại trong khoảnh khắc, giống như liền đột phá trảm thiên nhị giai, rõ ràng thẳng tới tam giai, tứ giai, ngay sau đó trảm thiên khí thế. Nhưng vẫn là trên đường đi trướng, thẳng đến ngay cả Đạm Đài Tuyết đều không thể nhìn ra hắn trên thân tu vi cảnh giới. Đây là cái gì cảnh giới? Người này đến tột cùng là ai? Một cái kinh khủng siêu cấp đại năng. Đạm Đài Tuyết sắc mặt kịch biến. Thật giống như nhìn thấy quỷ một dạng. Nhìn chằm chằm Lâm Ngữ Nhi. Một tầng ánh sáng màu vàng óng theo hắn trong cơ thể diễn sinh ra đến. Uy áp để hai người vô pháp con mắt ngước mắt. Thật giống như đứng trước mặt một tôn thần đề. Lâm Ngữ Nhi cuối cùng vừa nhấc tay. Theo trong tay trăm đạo quang hoa lít nhà lít nhít bổ ra. Cơ hồ khiến thiên địa run rẩy, để hư không vỡ vụn. Cái này quang hoa theo cái kia bất tử khô lâu trên thân ép qua. Bị ba người liều mạng áp chế bất tử khô lâu trong nháy mắt hóa thành bụi. Nhất đạo kỳ dị tinh nguyên bay vào bạch mạch hoang nguyệt bên trong. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu.